bà xã vô giá, hôn một cái. Chương 76, đắc tội người không nên đắc tội. Góc truyện audio.com. Vũ Đàm nhìn vào khuôn mặt mang theo vẻ hung ác của Đường Nại cũng mang vài phần ngoài ý muốn, nói. Lúc tôi thấy danh sách này cũng hơi giật mình, xem ra có vài người vẫn không chịu nổi nữa. Ánh mắt Vũ Đàm cũng mang theo vào phần sát khí lạnh lùng và khát máu. Xem ra vẫn quá non nớt, vốn cho rằng là người thông minh, thì ra cũng chỉ như vậy, âm thầm cho chút xúc tác liền lộ nguyên bản tính thì không tốt. Ánh mắt âm lạnh của Đường Nại mang theo sát ý tà ác, u ám thâm sâu, tràn đầy sự nguy hiểm lạnh lùng, quanh thân mang theo vài phần âm trầm khát máu. Số 1 cần ra tay không? Vũ Đàm biết cậu chủ tức giận rồi, nhưng đám người kia ngàn vạn lần không nên động đến mợ cả, ai không biết đối với cậu chủ mà nói, từ khi gặp được mợ cả, bất kỳ ai tổn thương mợ cả đều không có kết cục tốt. Nếu đã đắc tội người không nên đắc tội thì cần phải trả giá, chẳng qua phải xác nhận trước đã, mang loại nước hoa người phụ nữ này hay dùng tới cho người đàn ông trong thủy lao kia người thử, xem có đúng hay không. Giọng điệu âm lạnh của Đường Nại ngày càng mang theo vài phần âm trầm nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm mang theo ý cười lạnh, dường như tỏa ra nét hung ác của ác ma. Được, tôi đi làm ngay. Vũ Đàm gật đầu, thẻ nhớ đâu, nhớ tới thẻ nhớ tìm được trên người người đàn ông kia, Đường Nại không khỏi nhíu mày, vừa nhớ tới lời người đàn ông kia nói, ánh mắt âm lạnh của Đường Nại liền co rút, đáy mắt xẹt qua tia hoảng loạn và sợ hãi. Rất sợ trong thẻ nhớ thật sự có ảnh Mông Mông cùng người đàn ông khác ở cùng nhau, lúc đó anh nên làm thế nào? Đoán là lúc đánh nhau chạy trốn bị cào vào, thẻ nhớ có chút vấn đề, đã mang đến phòng kỹ thuật, chắc là rất nhanh có thể khôi phục lại rồi đưa qua đây. Vũ Đàm giải thích, ừ, Đường Nại gật đầu nhàn nhạt, thể hiện biết rồi. Sau khi Vũ Đàm rời đi, Đường Nại quay lại phòng làm việc của mình, đáy lòng hơi nhớ người phụ nữ ở nhà kia, cũng không biết bây giờ Mông Mông đang làm gì, có giận anh hay không. Mãi cho tới khi có tiếng gõ cửa vang lên, báo cáo, vào đi, số 1 đây là thẻ nhớ vừa lấy lại, đã khôi phục. Người đen đưa thẻ nhớ màu đen trong tay cho Đường Nại. Đường Nại nhìn thẻ nhớ được đưa qua, duỗi tay cầm lấy, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người trước mặt mang theo vài phần cảnh cáo nguy hiểm, nói. Bất luận cậu nhìn thấy cái gì trong này, quên đi. Người đến ngây người, sau đó nhanh chóng gật đầu. Vâng, số 1, đến đây, chỉ có tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, cho dù cấp trên ra mệnh lệnh sau cũng bắt buộc phải chấp hành như thường, đây chính là thiên ảnh vệ. Đường Nại gật đầu, sau khi người kia ra ngoài, Đường Nại vẫn nắm chặt thẻ nhớ trong tay mà ngây người, đắn đo có nên xem hay không. Cuối cùng vẫn không nhịn được sự tò mò trong lòng, muốn xem nội dung trong thẻ nhớ. Sau khi liên kết thẻ nhớ với máy tính, Đường Nại nhấn tệp tin thẻ nhớ trên màn hình máy tính, bên trong đều là hình ảnh, chỉ là không hề nhiều ảnh, có lẽ là vừa mới theo dõi Mông Mông. Thấy ảnh trong thẻ nhớ, Đường Nại khẽ thở phào một hơi. Bên trong dường như đều là ảnh Mông Mông và Mông Giả, mặc dù hai người hơi thân mật khiến trong lòng anh không thoải mái, chẳng qua dù sao cũng là chị em, ít nhất trong lòng vẫn có thể chấp nhận. Chỉ là tấm ảnh cuối cùng, vậy mà sau khi tên nhóc con xuất hiện phía sau Mông Giả kia, sắc mặt Đường Nại liền trầm xuống, đôi mắt u ám xẹt qua hàn ý. Góc truyện audio.com, lạnh lùng, lại là tên nhóc con này, Đường Nại nhớ lần đó nhìn thấy Mông Mông đứng cùng với tên nhóc con này ở sảnh khách sạn Hoàng Triều, chẳng qua lúc đó còn có tên cậu cả nhà họ Thiệu Thiệu Vĩnh Khiêm cũng ở đó. Chỉ là nhìn trên tấm ảnh, dường như em trai của Mông Mông ở cùng với tên nhóc con này, hơn nữa quan hệ còn khá tốt. Ánh mắt Đường Nại xẹt qua tia u ám, lấy điện thoại gọi cho một số. Boss, đầu dây bên kia có người nghe máy rất nhanh, lấy video giám sát tầng 37 khách sạn Hoàng Triều cho tôi. Đường Nại lạnh lùng nói, boss, tôi vừa định gọi điện thoại cho anh báo lại chuyện này, người trực ban của phòng giám sát bị tập kích phát hiện video giám sát từng bị sửa đổi, hơn nữa canh ghi lại bị sửa đổi vừa đúng áp tầng 37, thời gian là nửa tiếng trước. Người phụ trách khách sạn ở đầu dây bên kia cung kính nói với Đường Nại. Nghe thấy lời này, Đường Nại liền nhíu mày, tắt á mi, đôi mắt u ám thâm sâu mang theo vào phần nghi hoặc không giải thích được. Tại sao phải xóa mất nửa tiếng video giám sát tầng 37, trong lòng anh âm ỉ có một dự cảm, người vào phòng giám sát khách sạn đánh ngất nhân viên trực ban, sửa chữa xóa mất video giám sát có lẽ là hai người bên cạnh Mông Mông. Mà trong lòng anh càng nghi là tên nhóc con kia, đáy lòng cũng càng nghi ngờ thân phận của Mông Mông, những người xung quanh Mông Mông đều không đơn giản, xem ra anh thật sự nên điều tra tử tế về bối cảnh thân phận của Mông Mông. Bất luận là thân thủ tuyệt đỉnh của Mông Giả em trai Mông Mông, hay là hành động xóa đoạn video giám sát của tên nhóc con kia, đều nói rõ một chuyện, đó chính là những người này đều không đơn giản. Vậy Mông Mông nhà anh lại có thân phận gì chứ, Đường Nại nhíu mày suy ngẫm. Nửa đêm, trong một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại thành Kinh Đô, bất ngờ là đây là nơi công tử của đế quốc ám dạ trao đổi dạ sát trước kia. Từng đợt tiếng kêu kinh khủng vọng ra từ trong nhà xưởng bỏ hoang. Phẩy, các người muốn làm gì, buông tôi ra, mau buông tôi ra, tôi không muốn đến đây, thả tôi ra. Giọng nói sợ hãi của phụ nữ mang theo vài phần sợ hãi, tiếng gào thét run rẩy. Cứu tôi với, bắt cóc cứu với. Cô kêu đi, cho dù kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu cô. Thanh niên chói người phụ nữ kia cười lạnh, rốt cuộc các người là ai, tôi và các người không thù không oán, tại sao các người muốn bắt tôi? Giọng nói sợ hãi của người phụ nữ mang theo sự run sợ, sợ hãi nhìn cảnh tượng xung quanh tăm tối, trái tim đập loạn nhịp. Bắt cô đương nhiên là vì cô đắc tội người không nên đắc tội. Người thanh niên cười lạnh, chào phúng nói. Không, không phải, người phụ nữ liều mạng gào khóc đáy lòng ngày càng hoảng hốt, chẳng lẽ những người này đều là do Hạng Hi Hi phái tới, là vì muốn lăng nhục cô ta một lần, vì cô ta mở lời dọa dẫm đòi Hạng Hi Hi 3 tỷ. Cũng khó trách Thẩm Hải nghĩ như vậy, dù sao trong ấn tượng của cô ta, ngoài Hạng Hi Hi ra cũng không biết bản thân đắc tội với người nào có thế lực to lớn nào nữa. Ngậm mồm, con đàn bà thối, ngoan ngoãn ở đây cho tôi, còn ồn nữa tôi giết cô. Nghe tiếng Thẩm Hải gào khóc thảm thiết, thanh niên kia quát lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Hải liền bị dọa tới không dám phát ra chút âm thanh nào, trong mắt đầy nước mắt, khiến người khác rất không thương tiếc. Tách, đèn trong nhà xưởng bỏ hoang đột nhiên bật lên, Thẩm Hải nhìn thấy một dáng người quen thuộc đi tới, không nhịn được lộ. Góc truyện audio.com, ra biểu cảm ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra tia kích động vui mừng. Trợ lý Vũ mau cứu tôi, đám người này không biết là ai, bắt cóc tôi. Phụt, ha ha ha, lời cầu cứu khẩn thiết của Thẩm Hải vừa dứt, vài người đàn ông xung quanh không nhịn được cười ầm lên, tràn đầy sự trào phúng và khinh thường. Cách chương.